Sủng Mỹ, chương 152. Săn bắt hồn sủng, gocchuyenaudio.com. Trước tiên ủy khuất ngươi dẫn tiểu muội đi tới lãnh địa bắt hồn sủng, ngươi cũng có thể tới đó rèn luyện một chút. Nếu cần gì cứ nói với ông nội, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Sở Minh nói, cảm ơn ông nội. Sở Mộ nói, ngươi đi xuống trước, ta và đại bá, nhị bá thương lượng thêm vài chuyện. Sở Minh nói với Sở Mộ nói. Sở Mộ thi lễ đơn giản một cái rồi chậm rãi đi ra khỏi đại đường. Nhìn thấy thái độ Sở Mộ chấn định như thế, ánh mắt Sở Thiên Hằng khẽ biến hóa, mở miệng nói. Sở Mộ quả thật đã thành thục, dưới tình huống lúc nãy cũng không nói nhiều nửa câu, thậm chí ánh mắt cũng không hề thay đổi. Phần tâm trí này, bình tĩnh này không phải người bình thường có thể so sánh được. Sở Minh cũng gật đầu đồng ý, nói tiếp, tin tưởng hắn chính là hy vọng của Sở gia chúng ta. Sau khi rời khỏi đại đường, Sở Mộ quay mặt về phía đông đình viện nhìn lên trời cao, bộ dạng đứng yên bất động hồi lâu không nói một lời. Thời gian chậm chậm trôi qua, Sở Mộ từ từ nở nụ cười vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng. 5 năm, căn bản không cần thời gian lâu như vậy. 3 tháng sau ta sẽ làm cho toàn bộ Cương La Thành rung động dưới chân mình. Thế lực Yểm Ma Cung khổng lồ cỡ nào chứ? Không phải là một mảnh lãnh thổ La Vực có thể so sánh nổi, Sở Mộ ở Yểm Ma Cung có địa vị rất cao, cũng là cao thủ đứng đầu của Yểm Ma Cung. Trong toàn bộ La Vực sợ rằng chỉ có cái vị La Vực Yểm Thiếu kia là có thể chống lại Sở Mộ, những nhân vật khác không cần phải quan tâm làm gì. Bây giờ Sở Mộ đủ sức quét ngang Cương La Thành. Về phần 5 năm sau, Sở Mộ nghĩ rằng đến lúc lãnh thổ La Vực đã không thể chứa nổi hắn rồi. Sở Minh không biết thực lực chân chính của Sở Mộ nhưng hắn cũng không thèm để ý chuyện này. 3 tháng này, Sở Mộ trước hết ẩn nhẫn một chút, đợi đến ngày tỷ thí sẽ làm cho gia tộc, làm cho Dương gia, thậm chí cả Cương La Thành rung động thật lớn. Trong thời gian 3 tháng này, Sở Mộ đặt mục tiêu vào việc huấn luyện tăng cường thực lực cho Dạ Lôi Mộng Thú, Ma Thụ Chiến Sĩ cùng với Mạc Dã. Sau đó Sở Mộ sẽ có một đội hình hồn sủng tương đối ổn định. Cho dù là đối mặt những người mạnh hơn cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Dĩ nhiên, biện pháp gia tăng thực lực tốt nhất chính là tiêu tốn một khoản tiền lớn mua hồn tinh tiến hành điều huấn cho hồn sủng. Sở Mộ còn giữ hồn tinh của Ma Thụ Chiến Sĩ, dự tính đợi đến lúc nó đạt tới 5 đoạn 8 giai mới điều huấn Ma Thụ Chiến Sĩ. Dạ Lôi Mộng Thú đã điều huấn qua một lần, trong khoảng thời gian ngắn rất khó hấp thu thêm năng lượng hồn tinh. Nhưng Sở Mộ có Thiên Yêu Lan, chỉ cần tiêu tốn 5 vạn kim tệ mua yêu tinh lệ, rồi dùng 5 vạn kim tệ để cho dược tề sư phối trí ra dược tề Thiên Yêu Lệ. Sau khi Dạ Lôi Mộng Thú ăn vào sẽ nhanh chóng tăng cường lên tới 6 đoạn. Về phần tiểu Mạc Dã, Sở Mộ cảm giác mình bắt buộc phải xài một số tiền lớn mua một đống hồn hạch cao cấp, hồn tinh và linh vật thú thuộc tính để tăng cường lực chiến đấu của nó. Đầu tiên là phải mua là cấp 6 hồn tinh 2 thuộc tính thú hệ và trùng hệ, lấy thú thuộc tính làm chủ, trước tiên đền bù đắp huyết thống thú hệ thiếu sót của nó. Trong giới chỉ của Sở Mộ còn có một đầu Mạc Dã huyết thống ưu tú, giá trị hẳn là tiếp cận 100 vạn kim tệ. Sở Mộ bây giờ đang rất thiếu hụt tài chính, vì thế hắn dự định ẩn danh gửi bán tiểu Mạc Dã ở hồn sùng cung. Nhất định là một, gocchuyenaudio.com, khoảng thu vào không nhỏ. Sở Mộ coi như là quen thuộc đối với hoàn cảnh ở Cương La Thành, đi một đường dễ dàng tìm tới hồn sùng cung. Nhưng để cho Sở Mộ cảm thấy ngoài dự liệu chính là vừa tới nơi đúng lúc nhìn thấy Đinh Vũ dẫn Tật Phong Ma Câu đi ra, hình như là đang chuẩn bị lên đường. Sở thiếu gia, Đinh Vũ nhìn thấy Sở Mộ trên mặt lập tức nở nụ cười vui vẻ. Lúc nãy Đinh Vũ nhận được tin tức Sở Mộ đã trở về Sở gia từ tay thủ hạ Yểm Ma Cung. Đang định đi tìm, không nghĩ tới Sở Mộ đã tự mình xuất hiện. Yểm thiếu, hai nam tử áo đen ở phía sau Đinh Vũ lập tức quỳ xuống hành lễ với Sở Mộ. Sở Mộ gật đầu, nói với Đinh Vũ nói, ngươi ở đây quá tốt rồi, ta có một con Mạc Dã ưu tú, ngươi giúp ta tìm một buổi đấu giá bán lấy tiền. Sau đó mua một viên cấp 6 hồn tinh thú hệ trùng hệ, mua thêm yêu tinh lệ, cuối cùng thuê dược tề sư phối trí ra dược tề Thiên Yêu Lệ cho ta. Thiếu gia, Đinh Vũ bày ra bộ dạng một thân u oán, vừa mới gặp mặt Sở Mộ đã phân phó nàng đi làm một đống chuyện vụn vặt. Đinh Vũ còn chưa kịp quan tâm hỏi thăm chuyện Sở Mộ rơi vào đoạn lâm mà. Ngươi không phải là đang thiếu một con hồn sủng hay sao? Đúng lúc lần này ta đi săn hồn sủng, nếu nhìn thấy con nào thích hợp ta sẽ bắt cho ngươi. Sở Mộ nói, chuyện tiên hiệp chuyện phun, Đinh Vũ nghe có tưởng thường tự nhiên là cao hứng, liền cười nói. Thiếu gia, lúc nãy ta nghe nói Sở giao dịch ở Cương La Thành hình như có ma thụ tâm, vật này rất thích hợp với ma thụ chiến sĩ đó. Ma thụ chiến sĩ của Sở Mộ cũng là hồn sùng thiên phú cao, miễn cưỡng có thể so sánh với sơ đẳng cấp thống lĩnh. Nhưng mà điều này đối với yêu cầu của Sở Mộ nhất định là không đủ. Ma thụ tâm chính là linh vật giúp cho mộc hệ hồn sủng tăng cường mộc thuộc tính trên phạm vi lớn. Nếu như có thể cho ma thụ chiến sĩ sử dụng thì năng lực khống chế mộc hệ tuyệt đối mạnh hơn một mảng lớn. Cho dù đối mặt hồn sủng cấp thống lĩnh cùng giai đoạn cũng chưa chắc thất bại. Giá tiền không rẻ hả? Sở Mộ hỏi, giá quy định ban đầu đã là 50 vạn kim tệ. Đinh Vũ nói, Sở Mộ lắc đầu cười khổ, xem ra nuôi nấng hồn sủng đúng là cái động không đáy. Vốn còn tưởng rằng sẽ có tiền nhàn rỗi mua thêm một ít hồn trang cho mình, nhưng bây giờ xem ra là không có khả năng rồi. Bây giờ Sở Mộ phải nuôi nấng 5 con hồn sủng. Lần trước ở Yểm Ma Thành tiêu tốn gần chục vạn kim tệ mua hồn hạch đã bị đám hồn sủng ăn sạch. Hiện tại ít nhất cũng phải hao thêm chục vạn kim tệ mua thức ăn một tháng cho đám hồn sủng. Hoàn thành dược tề thiên yêu lệ đại khái gần 100 vạn kim tệ. Mùa yêu thụ tâm giá bắt đầu giá đã là 50 vạn, muốn thu vào tay ít nhất cũng mất 100 vạn. Dù sao đây chính là linh vật gia tăng năng lực mộc thuộc tính quý hiếm. Còn có cấp 6 hồn tinh 2 thuộc tính cho tiểu mặc giả ít nhất cũng phải 300 vạn kim tệ. Nói cách khác cho dù bán mặc giả ưu tú được 400 vạn kim tệ. Sở Mộ vẫn phải kiếm thêm 50 đến 100 vạn kim tệ mới đủ. Hai người các ngươi hát để ấy theo nàng, bảo vệ nàng an toàn. Sở Mộ nói với hai ma vệ của Yểm Ma Cung, đám người này đều có danh hiệu cấp 5. Thực lực của hai ma vệ không dưới Dương Kiệt, bản thân Sở Mộ không cần bọn họ bảo vệ. Về phần Đinh Vũ chuẩn bị ra mặt hoạt động ở Cương La Thành dùm cho hắn tự nhiên là phải có người bảo vệ. Dù sao người bán mặc giả ưu tú chính là Đinh Vũ, rất có thể bị một số người lưu ý. Vâng, hai tên ma vệ lập tức, góc chuyện audio.com, thì lễ tiếp tục đi theo bên cạnh Đinh Vũ, rời khỏi hồn sùng cung. Sở Mộ trở về gia tộc, cố ý mượn gia chủ Sở Minh một chiếc nhẫn hồn sùng cỡ lớn, dự định lần này đi ra ngoài phải giải quyết vấn đề tài chính hao hụt nghiêm trọng cho bằng được. Sở Mộ nhớ rằng lãnh địa Sở gia nằm ở trong Lạc Dạ Lĩnh, từ Lạc Dạ Lĩnh đi về phía đông chính là Đoạn Lâm. Khu vực Đoạn Lâm nguy cơ trùng trùng, nhưng tài nguyên hồn sùng quả thật vô cùng phong phú. Sở Mộ dự định thừa dịp giúp Đường Muội tìm hồn sùng thích hợp đi vào Đoạn Lâm dạo một vòng, vừa rèn luyện tiểu mặc giả vừa giải quyết vấn đề tài chính của mình. Ca ca, Sở Mộ ca ca. Đường Muội Sở Y Thủy nhìn thấy Sở Mộ anh tuấn tiêu sái đi tới, lập tức nở nụ cười khả ái, gọi Sở Mộ vô cùng thân thiết. Y Thủy, nhiều năm không gặp, không ngờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi nha. Sở Mộ cười nói, cách chương.